Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 29, Tô gia thù, ta tới báo. Góc truyện audio.com. Tô gia thù, ta tới báo. Tô Tử Mặc hai người một trước một sau đó đến Bình Dương trấn. Sợ để người chú ý, Tô Tử Mặc để cho Tống Kỳ thu hồi phi kiếm, đi theo hắn đi về phía Tô phủ. Tô phủ cửa đóng chặt, Tô Tử Mặc nhĩ lực thật tốt. Mơ hồ có thể nghe bên trong phủ đứt quảng tiếng khóc lóc. Rất là quen thuộc, chính là Tô Tiểu Ngưng. Tô Tử Mặc nhíu mày một cái. Tiến lên một bước, hai cánh tay vận lực, trực tiếp đẩy cửa vào. Giặc giặc một tiếng, cửa sau xà ngang gảy. Người nào, rất nhanh, có mười mấy vị người khoác huyền giáp thị vệ lao ra. Hai mắt đỏ thẫm, đằng đằng sát khí. Những người này nhìn Tô Tử Mặc cũng sững sốt một chút. Nhị công tử, Tô Tử Mặc gật đầu một cái. Mang Tống Kỳ hướng truyền tới tiếng khóc đi về phía. Tống Kỳ ánh mắt ở những thị vệ này trên thân vòng vo một vòng. Thầm kinh hãi, hắn tự nhiên có thể cảm thụ. Những thị vệ này sát khí trên người rất nặng. Đều là ở trên chiến trường chui luyện ra được. Cũng không phải là thông thường giang hồ hảo thủ. Ở Tô Hồng gian phòng bên ngoài, Tô gia không ít người đều ở, hoặc ngồi hoặc đứng. Mỗi người đều là thần sắc bi thương. Không khí chung quanh cực độ kiềm chế. Vẻ buồn rầu tràn ngập. Hai công tử trở lại. Trịnh bá đám người đứng dậy. Nói một câu, Tô Tử Mặc hí mắt hỏi. Đại ca như thế nào đây? Trịnh bá giữa hai lông mày lộ ra lo lắng, lắc đầu một cái, nói, trước loại này một đợi a, đại công tử vẫn còn đang hôn mê. Tô Tử Mặc ánh mắt ở nhà họ Tô trên người mọi người lướt qua. Trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn muốn giấu giếm. Tô gia mọi người liếc mắt nhìn nhau, mỗi người than thở, cha ta vốn là Yến Quốc Vũ Định Công Tô Mục. Đúng không? Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Tô gia mọi người thần sắc biến đổi. Trịnh bá kinh ngạc hỏi. Hai công tử, ngươi, là Thiên Vũ đi tìm ta. Nghe được câu này, Trịnh bá ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Than thở một tiếng, là Thiên Vũ không phải loại hiền. Lòng muông dạ thú, vẫn muốn thừa dịp loạn thế xưng vương. Hắn đã từng đi tìm đại công tử. Muốn liên thủ, lại bị đại công tử cự tuyệt. Tô gia là cùng Yến Vương có thù oán. Nhưng đại công tử không tưởng tượng được dắt liên tục Yến Quốc trăm họ. Cha ngươi nhung mã cả đời. Dưới quyền huyền giáp thiết kỵ danh chấn thiên hạ. Dòng duỗi biên cương, để chống ngoại địch. Chưa từng để cho Yến Quốc mất đi nửa tấc đất. Tướng quân từng lập lời thề. Cả đời tất cả đều thủ hộ Yến Quốc trăm họ. Để cho trăm họ có sống yên phận chỗ, khỏi bị chiến hòa khổ. Đại công tử thừa kế phụ trí, tự nhiên không chịu cùng La Thiên Vũ liên thủ. Nói đến đây, Trịnh bá đã không tính giấu giếm, tiếp tục nói, những năm gần đây, đại công giờ tí thường đi ra ngoài, mượn buôn bán ngựa che chở, trên thực tế là ở bên ngoài triệu tập huyền giáp bộ hạ cũ, một bên cạnh huấn luyện, một bên cạnh chờ cơ hội báo thù. Bây giờ lại có bao nhiêu người? 5.000 người. Nhiều người như vậy giấu ở đâu? Làm sao có thể lừa gạt được Yến Quốc? Tề Quốc mật thám. Tô Tử Mặc nhíu mày một cái. Trịnh bá nói. Toàn bộ ẩn núp ở Yến Quốc phủ cận Quỷ thôn. Cái thôn kia tử ở vài thập niên trước bị thương lang bầy tàn sát. Gà chó không để lại. Chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Căn bản không người dám đi chỗ đó bên cạnh ở lưu lại. Ngược lại thành cao nhất che chở chỗ. Tô Tử Mặc suy nghĩ tưởng tượng được. Lại hỏi. Trịnh bá trước ám chỉ qua. Tô gia địch nhân là luyện khí sĩ. Lại là ý gì? Ngay tại hơn 10 năm trước. Yến Quốc Vương thành nhiều hơn không ít luyện khí sĩ. Thủ hộ ở Yến Vương người bên cạnh. Ám sát Yến Vương kế hoạch khẽ kéo nữa kéo. Đại công tử khổ khổ chờ đợi một cái cơ hội. Rốt cuộc một tháng trước. Bên trong Vương Thành ứng với truyền tới tin tức. Nói Yến Vương sắp Nam Giao đi săn. Huyền giáp thiết kỵ chỉ có ở rộng lớn vùng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu là luyện khí sĩ hơi không cẩn thận cũng sẽ mất mạng. Tô Tử Mặc gật đầu một cái. Luyện khí sĩ thân xác yếu đuối, cùng người bình thường xê xích không nhiều. Một khi hai quân xung phong chém giết, loạn tiễn như mưa, đơn độc mấy cái luyện khí sĩ tất cả lực lượng, cũng rất khó khăn ảnh hưởng kết quả, còn có thể bỏ mạng. Trịnh Bá lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc, cuộc ám sát này vẫn bị thất bại. Yến Vương người bên cạnh, không chỉ là có mấy cái luyện khí sĩ, mà là mấy chục. Yến Vương đích lưng sau đó, có một cái tu chân tông môn làm là núi dựa. Nghe đến chỗ này, Tô Tử Mặc chấn động trong lòng. Ở tu chân giới, muốn thành lập tông môn, tông chủ ít nhất cũng phải có chút cơ cảnh tu vi. Chỉ nghe Trịnh Bá tiếp tục nói, lo lắng mục tiêu quá lớn, đại công tử chỉ mang theo hơn 1000 tên huyền giáp thiết kỵ, phân tán vào thành, kết quả ở Nam Giao lại gặp phải hơn 10 vị luyện khí sĩ vây công. Tổn thất nặng nề, đại công tử người bị thương nặng, hơn 1000 vị huyền giáp thiết kỵ chỉ còn lại mười mấy người trốn về. Tống Kỳ đi tới trước, thấp giọng nói, Tô nhị công tử, ta đây có một viên bồi nguyên đan, ở tu chân giới rất bình thường, có cố bổn bồi nguyên chi dụng, đại công tử hẳn cần dùng đến. Cảm ơn, Tô Tử Mặc gật đầu một cái. Trịnh Bá buồn bã nói, người bệnh dễ dàng chữa, tâm bệnh khó khăn y, lần thất bại này đối với đại công tử đả kích quá lớn. Hà, Tô Tử Mặc nhíu mày một cái, nói, đại ca ý chí kiên định, như thế nào bởi vì làm một lần thất bại liền chưa gượng dậy nổi. Trịnh Bá tịch mịch cười cười, thở dài nói, bởi vì hơi lớn công tử biết, nếu là Yến Vương đích lưng sau có tu chân tông môn ủng hộ, Tô gia thù kiếp này vô vọng nữa báo, bi thương trong lòng chết, nói chung, liền là như thế rồi. Đại công tử tỉnh, nhưng vào lúc này, Lưu Du đi ra khỏi phòng, thần sắc nói nặng trịch một tiếng, vừa đi đến cửa miệng, một cỗ nồng nặc gay mũi mùi thuốc đập vào mặt. Tô Tử Mặc xoay chuyển ánh mắt, hướng đầu giường nhìn, đầu thấy đại ca Tô Hồng lẳng lặng nằm ở trên giường. Thương thế rất nặng, sinh mệnh khí tức càng phát ra yếu ớt. Ca, canh giữ ở Tô Hồng mép giường Tô Tiểu Ngưng khóc kêu lên. Cái đầu nhào vào Tô Tử Mặc nghi ngờ, lớn tiếng khóc, đại ca bị thật là nặng bị thương. Ca, người suy nghĩ một ít biện pháp có được hay không? Có được hay không? Tô Tử Mặc nhẹ vuốt mông Tô Tiểu Ngưng sau lưng, nhẹ giọng an ủi mấy câu. Tô Tiểu Ngưng đỡ một bên cạnh, tới Tô Hồng trước người. Tô Hồng tóc hoa râm, vừa qua khỏi nhi lập chi niên, cũng đã lộ vẻ gần già thái độ. Sắc mặt khô héo, môi khô nứt, cặp mắt vô thần nhìn nóc phòng, tựa như mất đi hồn phách. Một đêm tóc trắng, bi thương trong lòng chết. Nhìn sang đến đại ca hình dáng này tử, Tô Tử Mặc trong lòng trận trận quặn đau, mũi tử ê ẩm, trong mắt nổi lên xẹt một cái lệ quang. Tô gia lưng đeo huyết hải thâm cừu, nhưng đại ca mà lại lựa chọn một người gánh xuống dưới. Cái này 16 năm tới, cái này dè dặt bảo vệ đệ đệ của mình em gái. Sợ bọn họ bị một điểm ủy khuất, một điểm thương tổn. Thủ khẩu như bình, lo lắng đưa bọn chúng cuốn vào. Cái này 16 năm tới, người này một mình lưng đeo cừu hận, quá là cuộc sống ra sao? Cái này 16 năm tới, người này có từng có một đêm ngủ thực tế, ngủ an ổn? Cái này 16 năm tới, người này không lúc nào cũng sống ở cừu hận. Chuyện này với hắn là bao lớn một chủng thống khổ cùng hành hạ. Đại ca, Tô Tử Mặc môi run rẩy, kêu một tiếng, chưa bao giờ có một khắc, hai chữ này từ Tô Tử Mặc trong miệng nói ra, giống như hôm nay như vậy nặng nề. Tô Hồng chậm rãi quay đầu, ánh mắt đờ đẫn ở Tô Tử Mặc trên mặt dừng lại thật lâu. mới dần dần có chút thần thái. Cứng ngắc khóe miệng động một cái, nặn ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói: Tử Mặc, ngươi đã về rồi. Tô Tử Mặc quỵ xuống đất, tiến lên cầm Tô Hồng tay lạnh như băng trưởng, mím chặt môi, cố nén không để cho hốc mắt nước mắt rơi xuống. Tử Mặc, ta không được. Tô Hồng khẽ thở dài một cái. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc cũng không nhịn được nữa. Lệ nóng lăn xuống, văng đầy vạt áo. 18 năm tới, cái này là Tô Tử Mặc lần đầu tiên khóc. Tô Hồng muốn giơ cánh tay lên lau đi Tô Tử Mặc nước mắt trên mặt, nhưng cánh tay mang một nửa, lại không khí lực. Chớ khóc, chớ khóc. Tô Gia Nam Nhi đầu chảy máu, không đổ lệ. Tô Tử Mặc bứt lên ống tay áo, qua loa lau đi nước mắt, gật đầu một cái. Tử Mặc, ta chết sau đó, ngươi mang Tiểu Ngưng, mang Tô ra rời đi nơi này đi. Càng xa càng tốt, Tô Hồng nói. Tô Tử Mặc cúi thấp đầu, yên lặng không nói. Song quyền nắm chặt, móng tay đã thật sâu móc vào trong thịt, chảy ra một tia máu tươi. Hồi lâu sau đó, Tô Tử Mặc ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh nói. Đại ca, ngươi dưỡng thương cho thật tốt, chớ nhiều tưởng tượng được. Còn có một lời, Tô Tử Mặc chưa nói. Tô Gia Thù, ta tới báo. Cách chương.